Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 782, chương 138, không vui Guardiola. Tây Ban Nha, Madrid, buổi sáng ánh nắng tươi sáng, Lý Thanh Sơn từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, hắn nhìn xem bên cạnh vẫn còn ngủ say ruộng cảnh xuân tươi đẹp, ôn nhu cho nàng dịch dịch góc chăn, một tiếng rên rỉ. Ruộng cảnh xuân tươi đẹp mở mắt, sắc mặt gương mặt đỏ hồng, ánh mắt bên trong lộ ra mèo con tầm thường ôn nhu. Đánh thức ngươi, chấm ngoặc kép, Lý Thanh Sơn ngừng lại. Ta còn phải lại ngủ một hồi. Chấm ngoặc kép, ruộng cảnh xuân tươi đẹp duỗi lưng một cái, mềm mại vòng eo để Lý Thanh Sơn một trận nhãn chỉ riêng đăm đăm. Đối với dị địa luyến luyến người mà nói, thời gian gặp mặt phần lớn đều là trên giường vượt qua. Lý Thanh Sơn có 2 ngày nghỉ kỳ. 2 ngày này hắn đều chuẩn lưu ở Madrid. Trên tủ đầu giường đồng hồ nhỏ ken két đi. Đã là nhanh đến 12 giờ trưa. Lý Thanh Sơn bất đắc dĩ cười cười. Một ngày này mệt nhọc cho dù là thân thể cường tráng như hắn cũng có chút cảm thấy mệt mỏi. Đêm qua kết thúc cùng Southampton League Cup về sau. Bởi vì tiếp xuống MU trận tiếp theo tranh tài sẽ là 7 ngày sau đó. Bởi vậy đám cầu thủ chúc mừng tương đương điên cuồng. Tại sân Wembley bên trong cùng fan hâm mộ bóng đá cùng một chỗ chúc mừng về sau. Về tới phòng thay quần áo. MU đám cầu thủ càng là quần ma loạn vũ. Cua lần tây thậm chí ngay cả quần lót đều thoát. Cầm trên tay vung vẩy. Mà Ancelotti tuyên bố đội bóng nghỉ 2 ngày tin tức. Càng làm cho đám cầu thủ càng thêm hưng phấn. Phòng thay quần áo chúc mừng không có tiếp tục bao lâu. Chờ đến tất cả cầu thủ đều sau khi đổi lại y phục xong. Đám cầu thủ lại đi hộp đêm chúc mừng một trận. Bất quá Lý Thanh Sơn không có tại hộp đêm đợi bao lâu. Bởi vì hắn còn muốn đuổi muộn ban máy bay bay hướng Madrid. Tối hôm qua hoang đường để Lý Thanh Sơn đều cảm giác được mệt nhọc. Huống chi là ruộng cảnh xuân tươi đẹp. Bởi vậy ruộng cảnh xuân tươi đẹp rất nhanh lần nữa ngủ thiếp đi. Lý Thanh Sơn lấy điện thoại di động ra mở ra. Tin tức đầy tặng đều là liên quan tới League Cup đoạt giải quán quân nội dung. Liên quan tới hôm qua tranh tài rất nhiều đưa tin bị đẩy đưa tới điện thoại di động bên trên. Lý Thanh Sơn mở ra trong đó một đầu. Cái tin tức này tại vừa mở đầu liền thả một tấm hình. Lý Thanh Sơn giơ cao lên cúp. Chung quanh là MU đám cầu thủ vươn ra cánh tay. Ảnh chụp là từ trao giải đài phía dưới đi lên vỗ tới. Lý Thanh Sơn giơ cao lên cúp. Phía sau MU cầu thủ. Phương xa màu đỏ khán đài. Lý Thanh Sơn làm Man Liên đội trưởng nâng lên tòa thứ nhất cúp vô địch. Đây là bức tranh này phiến phối văn. Lý Thanh Sơn lệch ra cái đầu ngẫm lại. Tựa hồ thật là rất có kỷ niệm ý nghĩa a. Hắn đem tấm này hình ảnh bảo tồn đến điện thoại di động của mình bên trên. Cũng không biết pixel có đủ hay không in ấn. Hắn quyết định đem tấm hình này in ra. Đặt ở mình cất giữ trong phòng. Có lẽ chưa đến chính mình viết tự truyện thời điểm cũng hữu dụng đâu. Mino Raiola đoàn đội đã bắt đầu tại chuẩn bị Lý Thanh Sơn tự truyện. Lẽ ra Lý Thanh Sơn mới 24 tuổi. Còn chưa tới xuất ngũ cho mình viết tự truyện thời điểm. Nhưng là Mino Raiola nhận kiếm tiền liền sẵn còn nóng độ. Huống chi tự truyện có thể chỉ viết một bộ phận nha. Từ FC United Man bắt đầu đến Lý Thanh Sơn nâng lên tòa thứ nhất giải quả cầu vàng. Một đoạn này có thể viết đồ vật vẫn là rất nhiều. Mà lại một bản ngôi sao bóng đá tự truyện đương nhiên không có khả năng chỉ có văn tự. Đại lượng chứng kiến Lý Thanh Sơn chức nghiệp kiếp sống hình ảnh sẽ chiếm cứ rất lớn độ dài. Viết tự truyện là rất nhiều danh nhân yêu làm sự tình. Bởi vì chỉ là bản quyền phí đều là rất lớn một món thu nhập. Lý Thanh Sơn tại lật xem Mino Raiola chuẩn bị phóng tới mình tự truyện bên trên ảnh chụp. Có hắn tại FC United Man thời kỳ ảnh chụp. Có hắn nâng lên Á quan ảnh chụp. Có hắn nâng lên FIFA Club World Cup ảnh chụp. Cũng có hắn tại Atletico Madrid nâng lên Champions League ảnh chụp. Chương này là lúc nào vỗ tới. Ruộng cảnh xuân tươi đẹp không biết lúc nào tựa vào Lý Thanh Sơn bên người. Ấn mở một tấm trong đó ảnh chụp. chỉ thấy được mang theo ngây ngô Lý Thanh Sơn mặc bó sát người Trung Quốc đội quần áo chơi bóng. Chuẩn bị dự bị ra sân, chung quanh vây quanh một vòng người xem. Có người Trung Quốc, cũng có người da trắng, người da đen. Lý Thanh Sơn suy nghĩ về tới ban sơ thời điểm. Đây là ta quay về bóng đá thời điểm. Lý Thanh Sơn sờ lấy ruộng cảnh xuân tươi đẹp tóc nói. Hắn lại nhìn xem mình dơ lên cúp ảnh chụp. Thời điểm đó mình làm sao có thể nghĩ đến. Mình có thể đi đến nước này đâu. Khi đó hắn chỉ là nhất danh không quá sẽ dùng chân đá bóng đá nghiệp dư viên mà thôi. Tại ruộng cảnh xuân tươi đẹp căn phòng bên trong. Lý Thanh Sơn ôm lấy nàng cho nàng nói về cho tới nay cố sự. Ánh nắng tươi sáng Iberia bán đảo. Là Lý Thanh Sơn buông lỏng nạp điện chỗ tốt nhất. Lý Thanh Sơn ở Madrid chờ đợi 2 ngày. Sau đó lại trở về Manchester. MU trận tiếp theo Premiership tranh tài là tại ngày 4 tháng 3. Bởi vì cho trận chung kết cấp liên đoàn nhường đường. Thi đấu vòng tròn thứ 26 vòng. MU sân khách đá Manchester City Manchester Derby bị chậm trễ. Bởi vậy hiện tại MU là thiếu đá một vòng thi đấu. Chelsea điểm tích lũy đã đuổi ngang MU. Cái này mùa giải Chelsea không có Euro chiến nhiệm vụ. Bọn hắn toàn bộ tinh lực đều đặt ở thi đấu vòng tròn bên trên. Mà Conte đối với chi này đội bóng điều giáo hiệu quả nhanh chóng. 343 hệ thống. Hazard xuất sắc phát huy. Để Chelsea thi đấu vòng tròn bên trên hát vang tiến mạnh. Manchester City cũng là thiếu đá một vòng. Bọn hắn lạc hậu đứng đầu bảng MU cùng tên thứ hai Chelsea 6 phần. MU thiếu thi đấu một vòng. Để điểm thi đấu vòng tròn bảng cạnh tranh tình thế nhìn càng thêm kịch liệt. Bởi vậy tại thi đấu vòng tròn bên trên, mỗi một trận đấu đều không tha. Cái này mùa giải Premiership cạnh tranh kịch liệt để MU không có mùa giải trước dễ dàng. Bọn hắn nhất định phải treo lên 12 phần tinh thần. Thi đấu vòng tròn thứ 27 vòng. MU tại sân nhà nghênh chiến Bournemouth. Bournemouth tại hơn nửa hiệp giai đoạn sau cùng cho MU chế tạo phiền phức. Bọn hắn thông qua một lần nhanh chóng phản kích đánh vào một cầu. Mang theo một cầu dẫn trước cục diện đi đến giữa trận nghỉ ngơi. Bất quá giữa trận sau khi nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi một tuần MU bắt đầu ở mũi tiến công phát lực. Ranieri ở bên trái đường đột phá sau khi thành công đưa lên truyền bên trong. Lý Thanh Sơn bộ ngực ngừng cầu về sau dẫn bóng léo vào vùng cấm địa về sau xuyên qua đến xa nhà trụ. Mata bọc đánh đúng chỗ. Đem cầu đưa vào không môn. MU tại nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu liền san đều tỷ số điểm số. Cái này dẫn bóng vẻn vẹn 2 phút đồng hồ về sau. MU liền lại dẫn bóng. Lý Thanh Sơn vùng cấm địa bên trong tránh ra đứng không sau chân phải đệm đẩy bắn. Bóng đá từ góc chết nhập lưới. 2-1, MU hoàn thành phản siêu. Chính đang quan sát trận đấu này Guardiola nhìn đến nơi này thời điểm liền tắt đi TV. Khi nhìn đến MU nửa chàng lạc hậu thời điểm, Guardiola xác thực đang mong đợi thứ gì? Manchester City hiện tại lạc hậu MU 6 phần. Nếu là MU trận đấu này mất điểm. Như vậy trận tiếp theo thi đấu vòng tròn Manchester City nếu là tại sân nhà thủ thắng. Như vậy thì sẽ ở điểm tích lũy bên trên đuổi ngang MU. Đáng tiếc, không vui một trận Guardiola sờ lên bóng loáng đầu. Hơn nửa hiệp hắn còn tưởng rằng MU trạng thái không tốt. Nhất là Lý Thanh Sơn. MU tiên phong tại hơn nửa hiệp không có cầm tới nhiều ít cơ hội. Chỗ nào nghĩ đến. MU nửa chàng sau đột nhiên phát lực, lại vượt qua điểm số đâu. Xem ra là không thể đem hy vọng ký thác trên người khác. Đối với Manchester City tới nói, trực tiếp nhất chi phân chính là tại sân nhà đánh bại MU. Nếu như đem phân chênh lệch thu nhỏ đến 3 phần, như vậy tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại 10 vòng tình huống dưới. Manchester City chưa hẳn không có cơ hội. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.